Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, Bạch Ngọc Kinh. 1. Các loại tâm tình tiêu cực không ngừng mà vang vọng đất trời. Nhưng hoàn toàn không đủ để ba tên luyện khí cảnh cường giả động dung. Tam hoa hợp nhất bọn hắn có được cực kỳ vững chắc tinh khí thần. Đối với loại ảnh hưởng này tinh thần công kích có cực lớn sức chống cự. Đây là Hồng Y bản thể A. Đoàn Hằng một mặt kinh nghi bất định. Làm kinh sơn trấn quỷ họa tam đại đầu nguồn một trong. Hồng Y không có khả năng không tại sự chú ý của bọn họ phía dưới. Nhưng lúc này lại là tại cảm giác trên có khác biệt cực lớn. Nguyên bản Hồng Y vẻn vẹn oán cấp. Lúc trước các phủ mười mấy tên luyện khí cảnh tiến vào bên trong lúc. Hồng Y liền ẩn trốn đi. Ngược lại là thi hố cùng kinh sơn lưỡng địa quỷ họa thanh thế cuồn cuộn. Vì lẽ đó Hồng Y mới không có bị trực tiếp trấn áp. Lại không nghĩ rằng, thời điểm này Hồng Y lại là chạy ra. Triều Công, người trước cùng ta trấn áp Hồng Y quỷ. Đoàn đạo hữu, người tiến về trở về khoáng trấn. Để các vị đạo hữu cảnh giác một chút. Hạ Nhất Sơn nghiêm nghị nói. Đoàn Hằng gật đầu. Từ khi hồi trước rất nhiều luyện khí cảnh trấn áp thi hố cùng kinh sơn lưỡng địa quỷ họa. Liền chưa thấy qua quỷ sẽ rời đi kinh sơn trấn. Bây giờ, Hồng Y quỷ, xem như thủ lệ. Cái kia hai người các ngươi cẩn thận một chút. Đoàn Hằng nói xong đạp không mà đi. Nhưng vào lúc này, dưới đáy cỗ kiệu bỗng nhiên động. Tấm kia tái nhợt nữ tử khuôn mặt theo cỗ kiệu đỉnh chóp xông ra. Lôi kéo ra một đạo thật dài Hồng Y. Toàn bộ bóng đêm tựa hồ cũng bị che lấp tại hồng dưới áo. Mục tiêu rõ ràng là cái kia chuẩn bị rời đi Đoàn Hằng. Soạt, bỗng nhiên, một cái đại thủ xé rách không gian mà tới. Giữa không trung trực tiếp hiện ra mấy đạo tay ảnh. Đem, Hồng Y, ngăn lại. Chỉ là oán cấp quỷ. Cũng dám ra đây. Hạ Nhất Sơn lạnh hừ một tiếng. Thân hình phi tốc tiếp cận. Lục chỉ giống như cốt thép thiết thủ. Tại màu đỏ hỉ phục trên lưu lại một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, một tên khác luyện khí cảnh Triều Công cũng động thủ. Lật tay ở giữa trực tiếp vỗ ra mấy đạo khuấy động khí huyết. Khí huyết cùng quỷ tiên thiên đối lập. Luyện khí cảnh cuối cùng cũng là muốn dựa vào khí huyết lực lượng đến mẫn diệt quỷ bản nguyên đồ vật. Hắn công kích phương hướng cùng Hạ Nhất Sơn khác biệt. Mà là chạy về phía trên mặt đất kiệu hoa. Bàn tay trực tiếp chấn động một đoàn khí huyết, dự định đem kiệu hoa đập nát. Mắt thấy khí huyết tiếp cận, kiệu hoa bỗng nhiên đem đã tuôn ra một đoàn âm khí đến. Ngăn ở khí huyết đằng trước, Triều Công phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, thấy một đoàn rét lạnh âm khí giống như là xúc tu giống như vọt tới. Trong lòng giật mình, một cái tay khác bỗng nhiên bài xuất mấy trường, một cỗ trưởng phong đem âm khí mẫn diệt. Lộ ra cái kia âm khí phía dưới. Chỉ thấy nơi đó có một đoàn nồng đậm đến cực hạn âm khí. Một chương chương khuôn mặt đần độn mặt chính nắm lấy một đoàn khí huyết không ngừng mà xé rách. Gặm cắn. Loại trình độ này âm khí. Tối thiểu là máu oán cấp. Triều Công chìm quắt một tiếng. Vừa rồi đánh ra khí huyết rất nhanh bị nuốt hết. Từng gương mặt một đảo ngược. Nhìn chằm chạp hắn. Dù hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Cũng cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Đang muốn lui về sau đi. Chợt trên địa đầu truyền đến Hạ Nhất Sơn tiếng kinh hô. Triều Công cẩn thận. Triều Công bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào. Một đám bóng đen phóng ngựa mà đến. Nhanh như đêm tối tia chớp. Nháy mắt mà tới. Khí tức âm lãnh đối diện chém tới. Hắn giận quát một tiếng. Thể nội khí huyết như nước thủy triều. Sôi trào mãnh liệt, đúng là trong đêm tối phủ lên ra một vòng sáng tỏ nói cực hạn đỏ tươi vẻ mặt. Một trường vỗ ra, một trận tiếng oanh minh vang lên. Phương viên vài dặm chỗ thổi lên một cỗ hơi có vẻ cực nóng gió. Cái kia chém tới âm khí tại cùng Triều Công bàn tay thời điểm đụng chạm. Nhanh chóng trừ khử, nhưng mà hắn đánh ra khí huyết lực lượng. Xích đế lực lượng cũng là tại va chạm bên trong giảm mạnh. Giữ lẫn nhau không đến một lát. Trên tay ống tay áo còn như phong hóa giống như bay xuống. Lộ xuất thủ trưởng trên ngân bạch. Kia là hướng công vũ khí nhuyễn giáp găng tay. Công thành tam phẩm. thủy hỏa bất xâm, chỉ là cái kia hình cung âm khí lại không phải vật tầm thường. Đụng phải phần mềm găng tay về sau, âm khí cũng tản 7-8 phần, lộ ra một thanh đen nhánh chảm mã đao. Xùy, bất quá một lát, nhuyễn giáp găng tay mặt ngoài liền có một vệt mực tàu giống như màu sắc khuếch tán. Chiều công càng ngày càng kinh, đột nhiên quát, cứu ta, vừa dứt lời, phía trước cưỡi ngựa bóng đen đã sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn 2 cánh tay. 4 tay dùng sức, xùy một chút, chảm mã đao lực lượng đại tăng, nháy mắt cắt đứt nhuyễn giáp nhận, lại đem dày một tầng dày luyện khí cảnh khí tường chém vỡ. Theo này trên thân vút qua, xùy máu tươi rơi xuống nước một chỗ, lại quỷ dị hướng phía cái kia một đám cưỡi ngựa mà đi u ảnh trên người lưu động. Triều công, trên trời, đang cùng hồng y dây dưa không nghỉ Hạ Nhất Sơn kinh sợ vô cùng. Mắt thấy cái kia một đám cưỡi tại trên lưng ngựa thân ảnh cùng nhau xem ra, lại cũng không đoái hoài tới đối phó hồng y, mãnh xoay người, liều mạng chịu hồng y một kích, hướng nơi xa lao đi. Đáng tiếc, khi hắn đạt tới khoáng trấn lúc, phát hiện, nơi đây một mảnh lộn xộn, cao lớn tháp canh lên, 8-9 cỗ tử tướng thảm liệt thi thể giống như là thây khô đồng dạng treo ở phía trên. Đoàn đạo hữu, Lương đạo hữu, Lâm đạo hữu, không đúng, đều là giả tượng. 9 vị luyện khí cảnh, liền xem như bình thường diệt cấp quỷ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết chết. Hắn thì thào một tiếng, nhớ tới trước đó kinh sơn trấn trên không trung cái kia cỗ mực nước đồng dạng kéo dài sắc thái. Lập tức một mặt trắng bệch, quỷ vực, là quỷ vực, vừa dứt lời, cái kia treo ở khoáng trấn tháp canh trên 9 bộ thi thể bỗng nhiên cùng nhau mở mắt ra. Phát ra không phải người tiếng gào thét. Ngay sau đó điên cuồng chạy về phía giữa không trung Hạ Nhất Sơn phủ thành. Lục Trường Sinh, Tú Đao Khách, Yến Trường Minh ba người lên một chiếc xe ngựa, sau đó hướng phía ngoại thành mà đi. Không bao lâu, liền ra khỏi cửa thành, đi xuyên qua quan đạo bên trong. Ước chừng đi hơn 8 giờ, lại quẹo vào một cái lối nhỏ bên trên. Bạch Ngọc Kinh không phải trong thành cử hành a? Dĩ nhiên không phải. Bạch Ngọc Kinh hoạt động cử hành là nhìn người, làm phe tổ chức, Bạch Ngọc Kinh người nghĩ ở đâu xử lý ngay tại cái kia xử lý. Chúng ta tiếp nhận tin tức, liền cần tiến về, Yến Trường Minh nói, theo cái này đó có thể thấy được, Bạch Ngọc Kinh tại luyện khí cảnh cấp độ chiếm cứ lấy dị thường chủ động địa vị. Phủ thành khói lửa càng ngày càng xa, xe ngựa dọc theo tiểu đạo một mực tiến lên, đi suốt hơn nửa giờ. Mới ngừng lại được, ba người xuống xe ngựa, nhìn cách đó không xa một tòa phế phẩm miếu thờ. Xem ra, lần này Bạch Ngọc Kinh nhân tính cách có chút không tốt. Chúng ta muốn chú ý một chút. Tú Đao Khách nói, hắn so Yến Trường Minh thành tự luyện khí cảnh sớm hơn. Hiểu được cũng nhiều đến nhiều. Người chờ ở tại đây, không quản thấy cái gì, đều không nên rời đi xe ngựa. Yến Trường Minh cùng đánh xe Mã Phu nói. Mã Phu kia ngưng trọng gật gật đầu. Phải biết, nơi này chính là tụ tập thật là nhiều cự đầu thế lực. Tính cách đủ loại, hơi không chú ý, khả năng liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Chờ Lục Trường Sinh ba người rời đi, Mã Phu vội vàng theo trong quần áo lấy ra một cái màu đen khối vải, che lại con mắt, vừa làm xong những này. Bỗng nhiên một đạo tiếng cười quái dị theo bên tai truyền đến. Tựa hồ có người ở bên cạnh hắn lắc lư. Người mới vừa rồi là không phải đang nhìn ta. Có phải là, Mã Phu không nhúc nhích, cực lực nhẫn nại, một hồi lâu, người bên cạnh đích thì thầm một tiếng. Thật chán a, nói, vang lên một trận tiếng vang, một chút nhẹ, một chút nặng, tựa hồ là một cái người thọt. Chính muốn đi vào trong miếu hoang Lục Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu. Nhìn phía sau, cái kia chợt nhẹ nhất trọng thân ảnh thân cao không tới 1m2. Hai chân ngắn nhỏ, thân thể dị dạng, thoạt nhìn như là một cục thịt cầu. Tựa hồ đã nhận ra Lục Trường Sinh ánh mắt. Hắn bỗng nhiên xem ra, trong mắt hiện ra hung quang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.